Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Chiến Thiên Yêu, chương 392, Chiến Thiên Yêu. Yêu thú chính là yêu thú, cải không được trên người khát máu khí, mặc dù hắn vẫn muốn trở thành người. Lâm Phong nhìn trước mắt thú diện hình người miêu yêu, chào phúng một tiếng. Điều này làm cho miêu yêu trong mắt khát máu khí càng nồng. Khàn khàn nói, vậy thì như thế nào đây? Chờ ta thực sự trở thành nhân loại, nắm giữ người thân thể, dựa vào thực lực của ta, muốn ở thế giới loài người trong làm gì liền làm gì. Muốn giết ai liền giết ai. Khởi bất khoái tai, ngươi căn bản không phải là muốn làm người, ngươi chỉ là mất hứng ngàn năm tu hành. Muốn trải nghiệm trở thành nhân loại mới mẻ cảm, trên người khát máu khí không tiêu tan. Ngươi trở thành người, những mạnh mẽ đó võ tu cũng sẽ không cho phép ngươi. Lâm Phong lắc đầu nói rằng, này miêu yêu, căn bản không phải thật tâm muốn làm người. Bởi vì hắn tu luyện quá lâu, ở yêu thú sơn mạch đã cảm thấy thú, cô độc, cho nên mới muốn trở thành người. Ở trên người hắn, không tìm được một điểm người cái bóng. Có thể ngươi nói đúng, nhưng hiện tại, ngươi vẫn là tiên khảo lự chính mình đi. Miêu yêu hé miệng, lộ ra khát máu răng nanh, dữ tợn khủng bố, một cái chân hướng về trước bào hạ, lập tức thân thể của hắn trong nháy mắt nhào đi ra ngoài. Không gian lôi ra một cái bóng thật dài. Hống, cùng kỳ gào thét một tiếng. Từ bên cạnh hướng về miêu yêu vọt tới, thân thể trên không trung trở nên khổng lồ lên, trong mắt tràn ngập tận hận cùng phẫn nộ. Xúc sinh, cút ngay, sắc bén mèo kêu âm thanh truyền ra, miêu yêu thân thể trực tiếp chuyển qua, huyễn ảnh xẹt qua, trong hư không lưu lại một đạo miêu móng vuốt ảnh, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cùng kỳ thân thể bay ngược mà quay về. Trên người bị tóm rơi mất một khối huyết nhục. Cùng kỳ há mồm, tiếng thú giống gừ gừ không ngừng từ hắn trong miệng truyền ra. Trong ánh mắt toàn bộ đều là đỏ đậm vẻ hung quang. Sự thù hận ngập trời. Hắn không muốn nhịn nữa bị. Hắn nhẫn này miêu yêu. Đã quá lâu, liền khát máu chi tính đều thất lạc. Xem ra ngươi cũng quá cô độc, quá cô quạnh, cho tới mệnh đều không muốn. Miêu yêu khàn khàn nói một tiếng, hai tay tà buông xuống cái kia, giờ khắc này hắn cặp kia tay, đã không còn là nhân loại tay, mà là lợi chảo, sắc bén so với lợi chảo, cực kỳ yêu dị, không nên vọng động, đến ta chỗ này đến. Lâm Phong quay về cùng kỳ quát một tiếng, ánh mặt trời chiếu rọi mà xuống, rơi vào trên người hắn. Lóa mắt mà hào quang chói mắt lấp lóe không ngớt. Dương hỏa chân nguyên hóa thành hỏa diễm chi mang lại một lần để Lâm Phong tắm rửa ở hỏa diễm hào. Quang bên trong, tu vi quả nhiên tiến bộ. Miêu yêu cảm nhận được Lâm Phong trên người dương hỏa chân nguyên mãnh liệt, thanh âm khàn khàn lần thứ hai truyền ra. Lâm Phong không nói gì. Tu vi của hắn xác thực tiến bộ. Bước vào huyền vũ cảnh tầng 2, chiến đấu, thúc đẩy người không ngừng bùng nổ ra tiềm lực. Trước đoạn thời gian, hắn cùng Bích Lạc chiến, cùng Vũ Cửu chiến, cùng Tật Phong, Độc Nhãn còn có Vu Chân chiến. Trong đó mấy lần sử dụng Hắc Liên chi hỏa, đem chân nguyên tiêu hao hết, sử dụng mạnh mẽ vũ hồn, nuốt chửng hai con huyền yêu, nuốt chửng vu yêu chi hồn. Nuốt chửng vu chân cả người. Lâm Phong đến sơn mạch nơi sâu xa, đã nghĩ tìm một chỗ đột phá, nhưng vừa vặn gặp phải cùng kỳ. Bởi vậy mãi cho đến mấy ngày nay, hắn mới thông qua điên cuồng hấp thụ trên người nguyên thạch, rèn luyện thân thể của chính mình, ngưng tụ chân nguyên, để cho mình tu vi tiến thêm một bước nữa. Tất cả đều chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Trên thực tế, hắn ngày hôm qua cũng đã đột phá, bởi vậy cùng kỳ mới sẽ ở trong lòng mắng miêu yêu là ngu xuẩn. Lâm Phong, căn bản không có đang tu luyện, Đoàn kia thiên địa nguyên khí ánh sáng, chỉ có điều là Lâm Phong dùng để mê hoặc bọn họ. Cho tới Lâm Phong đến cùng đang làm gì, cùng kỳ chính mình cũng không biết. Nhưng là, chút tu vi ấy, tiến bộ thì có ích lợi gì đây? Miêu Yêu âm thanh như trước khàn khàn, chậm rãi hướng về Lâm Phong đi đến. Cùng kỳ phát sinh một tiếng gầm nhẹ, đi tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong nói hắn có thủ đoạn đối phó Miêu Yêu. Cùng kỳ tuy không phải rất tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn có mấy phần hy vọng xa vời. Không có tác dụng, cũng phải thử xem. Lâm Phong con người dần dần trở nên đen kịt. Tình, hắc ám chi mâu, lần thứ hai hiện lên. Ở đôi tròng mắt kia bên trong, tình cờ có một vệt hào quang rực rỡ tỏa ra. Yêu dị so với, hả? Miêu Yêu hơi nhướng mày. Vừa nãy cái kia hào quang rực rỡ tránh qua, hắn dĩ nhiên cảm giác mình dường như muốn bị nhìn thấu. Rất kỳ quái cảm giác. Dương hỏa chân nguyên điên cuồng ngưng tụ, một đoàn hắc ám ánh sáng như ẩn như hiện, là hỏa diễm. Những kia dương hỏa chân nguyên hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành hỏa diễm, ngọn lửa màu đen. Này một đám lửa bị điên cuồng áp xúc, cuối cùng hóa thành hoa sen hình dáng, hắc ám chi liên, u minh chi liên, khiến người ta liếc mắt nhìn liền có loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Đây là cái gì? Miêu Yêu nhìn chằm chằm đoàn kia u minh hắc liên, loại này màu sắc hắc ám chi hỏa, lực hủy diệt hẳn là mạnh phi thường, không nghĩ tới Lâm Phong lại còn có chút thủ đoạn. Cùng kỳ cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Phong trên tay nâng đoàn kia u minh hắc liên. Khổng lồ ánh mắt lấp lóe không yên. Đây chính là Lâm Phong nói thủ đoạn đối phó với Miêu Yêu sao? Thú vị, Miêu Yêu nhìn chằm chằm đoàn kia hắc liên chi hỏa, khóe miệng lộ ra một tia tà dị cười. Vòng quanh Lâm Phong chậm rãi đi lại, càng không có lập tức ra tay. Miêu loại yêu thú vốn là nham hiểm, giả dối, này lôi viêm miêu yêu, càng là miêu loại yêu thú trong phi thường mạnh mẽ một loại. Hơn nữa tu luyện tới thiên yêu cảnh giới, đã thành tinh, mặc dù trong lòng hắn tự đại ngông cuồng, nhưng như trước so với cẩn thận, bằng không hắn đường đường thiên yêu, cũng sẽ không ở hóa hình kỳ vẫn hoa ở này phạm vi trăm dặm không đi ra ngoài. Lại càng không đặt chân thế giới loài người nửa bước, bởi vì hắn càng cẩn thận hơn. Cẩn thận, ở hóa hình thành công trước đó, không cho có nửa điểm sai lầm. Đường đường thiên yêu, nếu là ở hóa hình kỳ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cỡ nào không đáng, bất quá, nơi này cũng không chỉ ngươi sẽ đùa lửa. Miêu Yêu bước chân dừng lại, thanh âm khàn khàn lần thứ hai vang lên. Ở trên người hắn, từng tia lửa ánh sáng ở trên người hắn xoay quanh bay lượn. Như từng đạo sấm sét ánh sáng giống như phát sinh phích lịch tiếng vang, cực kỳ rực rỡ. Lôi viêm miêu yêu, nắm giữ lôi viêm chi hỏa. Loại này lôi viêm chi hỏa, bá đạo, bạo ngược, vô cùng mạnh mẽ. Đi thôi, miêu yêu lợi chảo vung lên. Nhất thời răng rắc tiếng vang truyền ra, lôi viêm hỏa diễm múa tung, một tiếng vang ầm ầm trực tiếp oanh kích ở Lâm Phong trước người. Nhanh, lôi chi viêm hỏa, nắm giữ sấm sét tốc độ cùng bạo ngược. Cũng may giờ khắc này Lâm Phong tiến vào hắc ám hình dáng. Cả người ý thức đều nhạy cảm đến mức tận cùng. Ở lôi viêm chi hỏa xuất hiện chớp mắt tay phải hắn nhẹ nhàng rung động hạ. Trực tiếp để u minh chi liên che ở trước người, rực rỡ màu đỏ thẫm lôi viêm chi hỏa ở hắc liên thượng lượn lờ, phát sinh sấm sét phích lịch tiếng vang, một lát sau tiêu tan ở cái kia hắc ám u minh chi liên. Như trước nhìn thấy mà giật mình, Miêu Yêu lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lấy cảnh giới của hắn phóng thích lôi viêm chi hỏa, dĩ nhiên chút nào không làm gì được cái kia đóa hắc liên. Có thể thấy được hắc liên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ. Hắn đúng là coi thường Lâm Phong. Này đoàn hắc liên, hòa vào Lâm Phong toàn bộ dương hỏa chân nguyên, mà Lâm Phong dương hỏa chân nguyên vốn là dung hợp quá yêu hồ yêu hỏa, phi thường lợi hại. Cuối cùng, này dương hỏa chân nguyên lấy thiên chiếu vũ hồn bên trong u minh tâm ý cảnh dung hợp ngưng tụ, trở thành một đóa nho nhỏ hắc liên, làm sao có thể không khủng bố. Cùng kỳ cũng nhìn Lâm Phong, ở con mắt của hắn bên trong lộ ra một tia hy vọng xa vời vẻ. Hay là Lâm Phong này đoàn hỏa diễm thật sự có thể đối phó Miêu Yêu? Ánh mắt nhàn nhạt quét Cùng Kỳ một chút, Miêu Yêu tấm kia khát máu mặt càng ngày càng yêu, cười gằn nói rằng, ngươi cho rằng hắn bằng một đoàn ngọn lửa màu đen là có thể đối phó ta? Cùng Kỳ khổng lồ ánh mắt hơi ngưng lại, hung lệ nhìn chằm chằm Miêu Yêu. Không sai, chỉ bằng vay một đám lửa, Lâm Phong có thể đối phó đạt được này kẻ đáng sợ sao? Cùng Kỳ tự tin, đang không ngừng hạ thấp. Đừng quên, ta nhưng là thiên yêu, mạnh mẽ thiên yêu. Miêu Yêu hai tay hơi giơ lên, thanh âm khàn khàn cực kỳ yêu dị lạnh lẽo, mà nương theo bàn tay hắn giơ lên, lôi viêm chi hỏa bay múa đầy trời, phảng phất một cái sấm sét hỏa long giống như, ở trên người hắn chuyển động loạn lên. Hiện tại, chuẩn bị chịu đựng thiên yêu lửa giận đi. Miêu Yêu dứt lời, thân thể của hắn như một đạo huyễn ảnh giống như, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, thân thể trực tiếp nhanh chóng thối lui, một vệt yêu chi bạch quang ở bên cạnh hắn xẹt qua. Sắp tới xem đều pháp thấy rõ. Oanh ca, ngoặc kép, lôi viêm chi hỏa oanh kích mà ra, cuồng mãnh hướng về Lâm Phong tuôn tới. Lâm Phong thân thể trên mặt đất run lên, lăng không mà lên, nhưng mà sau một khắc từng sợi lôi viêm hỏa diễm lần thứ hai đánh giết tới. Sắp tới để Lâm Phong đáp ứng không xuể, bàn tay vung vẩy, ngọn lửa màu đen chi liên ngăn cản ở lôi viêm chi hỏa trước. Ánh sáng lượn lờ, Lâm Phong tay còn chưa rơi xuống, trong lòng căng thẳng, lập tức ánh mắt của hắn hơi nheo lại, chỉ thấy ở hắn bầu trời phương hướng, yêu bị so với lợi chảo từ trong hư không vồ xuống, chụp vào đầu của hắn. Ở này lợi chảo bên trên, phun ra nuốt vào đáng sợ yêu quang, nếu là bị bắt được, e sợ Lâm Phong đầu đều sẽ nổ tung. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.